Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 356, Mặt Dỗ Lưng Gù. Gã gù Mặt Dỗ còn chưa kịp kiểm tra mấy tấm đồng có bị cháy hỏng hay không, bất chợt cảm thấy có thứ gì lạnh lẽo đang cọ tới cọ lui trên lưng mình. Lúc này gã mới nhận ra bản thân hình như đang gặp nguy hiểm. Gã gù Mặt Dỗ quay lại, nhìn thấy một thanh pháp khí trông như đao hoặc kiếm đang di động trên cái lưng còng của mình. Gã nhìn rõ cái thứ không phải đao cũng không phải kiếm này, trong đầu một trận choáng váng. Tham lang, sao đám người và yêu quái này lại có được pháp khí cỡ này? Tòi mạng. Người có thể thử tranh né một chút, bên đầu pháp khí này cũng không sắc bén như vẻ bề ngoài. Ngô Miễn vừa mài đao vừa ung dung nói tiếp. Mấy năm nay giết người mãi cũng chán rồi, bây giờ đang định thay đổi cung cách, không chủ động giết người nữa. Đừng nếu có kẻ tự đâm vào lưỡi đao thì lại là chuyện khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như tự sát thôi. Gã gù Mặt Dỗ nghe nam nhân tóc bạc nói vậy thì càng cứng đơ người, không dám cử động. Gã ta vốn dĩ có thể thao tác con rối thay mình ra tay, nhưng con rối của gã lại tương khắc với nước biển, hết cách, gã chỉ còn có thể đích thân mạo hiểm trốn dưới biển. Gã gù vốn định làm giống như lần ở phủ thừa tướng tại Nghiệp Thành ngày trước, ra thân xa quỷ dày vò người trên đảo, đến khi họ suy sụp thì bất ngờ ra tay cướp lại dương đá. Năm xưa thủ đoạn này của gã hễ dở ra là linh nghiệm 10 phần, không ngờ đến khi một lần nữa xuất thế, sử dụng liên tục 2 lần đều không có tác dụng gì, lần này còn bị đối phương khống chế một cách không sao hiểu được. Ông trẻ, ông xem ông dọa tên gù này sợ thành cái dạng gì rồi kìa. Lúc này con yêu quái thô kệch cao to đen thui như cây tháp sắt đen thò lại gần, nói với Ngô Miễn đang cầm thanh đao to tướng cò tới cò lui trên lưng gã gù. Muốn chơi chết gã thì ra tay luôn đi, tra tấn người ta như vậy là có y dễ. Ông lật cổ tay một cái, bổ cái lưng gù này ra là xong. Cũng cho ông đây mà mang một chút, xem cục u này có cái gì. Ông đây ở Thảo Nguyên đã từng ăn thử biếu lạc đà rồi, không biết lưng gù với biếu lạc đà có giống nhau không. Trong lưng Bách Vô Cầu lại nhảy, gã gù đã cảm giác lưỡi đao tham lang đang dần ấn xuống. Sau đó có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ sau lưng mình. Gã gù bây giờ sợ ngây người, lập tức la toáng lên. Ê, đào hạ lưu tình, chả chút hãng ra tay. Ta là một trong tứ lâu chủ của Vấn Thiên Lâu, Văn Trường Thủy, Quỷ Bất Quy. Chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Ta là Văn Sử Văn Trường Thủy, trong vương cung của Tề Tuyên Vương. Ta còn mời ngươi ăn cơm, còn nhớ không? Người mời ngươi ăn canh cá hầm tay gấu ấy. Nhìn gương mặt sẹo dỗ này, hóa ra đúng là Trường Thủy huynh. À, không ngờ ngươi đường đường là văn sử bên cạnh Tề Vương, lại sẽ là một trong tứ lâu chủ sáng lập lên Vấn Thiên Lâu. À, không đúng, Trường Thủy huynh năm đó không gù lưng như thế này. Quỷ Bất Quỷ nhanh chóng phát hiện ra sơ hở trong lời nói của gã gù. Ông già đi tới trước mặt gã, quan sát kỹ khuôn mặt người nọ rồi nói tiếp. Xem tướng mạo thì đúng rồi, người giống Trương Thủy huynh đến 7-8 phần, nhưng cái lưng gù này thì khó mà nói được. Cái lưng gù này là do năm đó khi ta tu luyện thuật pháp chân khí bị lệch hướng, một lần vận dụng chân khí sẽ có một lượng nhỏ bị ứ động ra sau lưng, tích tụ lâu năm thành ra bộ dạng như bây giờ. Văn Trường Thủy chỉ cử động khuôn miệng nói chuyện, còn toàn thân bất động, không dám lộn xộn gì. Sợ mình thở mạnh một chút thôi là sẽ đưa cái lưng gù vào lưỡi đao của Ngô Miễn. Bảo khí chân nguyên gỗ lên sau lưng là điểm yếu của Văn Trường Thủy. Bình thường ông ta chỉ dùng con rối, hiếm khi lộ ra chân thân. Không ngờ lần này vừa tự mình ra tay đã gặp ngay trắc trở. Quỷ Bất Quỷ quan sát kỹ cái lưng gù của Văn Trường Thủy, tiếp tục nói. Người nói vậy làm ông già ta cũng vừa vặn nhớ ra. Năm đó khi nhìn sau lưng Trường Thủy huynh đã có chút khác lạ. Khi ấy Thái Tử Sâm còn từng cười ngươi, nói có phải ngươi lén trộm báu vật trong cung độn sau lưng mang ra ngoài không? Thì ra nguyên do là ở chỗ này. Lão bất tử ngươi quan tâm gã có nguyên do gì hay không? Tên Văn lưng gù kia, nhà sư bọn ta hỏi ngươi, tại sao trong cây dơ ngát của nhà ngươi lại có bản đồ địa cung của ông già Yên Ai Hầu nhà chúng ta? Quý bất quý còn chưa kịp cản, nhóc Nhậm Tam mồm mép tép nhảy đã oang oang hỏi thẳng Văn Trường Thủy. Gã gù nghe nhóc Nhậm Tam hỏi, trước tiên sừng sốt một phen, sau đó lập tức phản ứng lại, ánh mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn nhóc Nhậm Tam ngây thơ hồn nhiên. Sau đó nhanh chóng lấy mấy tấm đồng vừa bốc từ trong đống lửa ra xem, lật qua lật lại một hồi thì tìm thấy tấm đồng có khắc bản đồ. Gà gù cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ trong dương đá. Gà dùn tay đưa tấm đồng cho nhóc Nhậm Tam, nói: Tiểu thiếu gia, địa cung mà ngươi nói chính là bản đồ trên tấm đồng này sao? Sao ngươi biết đó là địa cung của Yên Ai Hầu? Lẽ nào ngươi đã từng đi qua, hay là nghe người khác nói? Đao của ngài. Văn Trường Thủy nói được một nửa, lưỡi đao thầm lặng trong tay Ngô Miễn đột nhiên nghiêng đi, dọa gã ta hét ầm lên, vội vàng nghiêng người theo hướng thanh đao. Chỉ sợ mình chậm một chút thôi, thanh đao trong tay Ngô Miễn sẽ cắt qua khối gù trên lưng mình, rồi sau đó Văn Trường Thủy sẽ bởi vì khí chân nguyên tiết ra ngoài nổ bùm tan xác. Văn Trường Thủy vừa có một khoảnh khắc đi vòng qua quỷ môn quan, vừa sợ vỡ mật không dám nhúc nhích, vẻ mặt hết sức khổ sở nói với Ngô Miễn đang cầm thanh đao khủng bố áp lên lưng mình: Ta không có ý gì cả, đây cũng là lần đầu tiên ta cầm chiếc dương thông thiên này trên tay. Nghe vị tiểu thiếu gia này nhắc tới bản đồ nên mới lắm miệng hỏi một câu. Văn Trường Thủy ta thề với trời, ta tuyệt đối không có ý định làm hại tiểu thiếu gia nhân sâm này. Ngô Miễn thấy gã gù hiểu sai ý thì trợn trăng mắt, tùy ý đổi tay cầm tham lăng, mở miệng chậm rãi nói: Người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đổi tay cầm đao thôi, tư thế cầm đao vừa rồi không thoải mái. Trong khi nam nhân tóc bạc nói chuyện, Bách Vô Cầu đã đi lên giật lại dương đá. Mấy tấm đồng và viên đá sặc sỡ trong tay Văn Trường Thủy nhét hết vào tay cha ruột mình. Văn Trường Thủy cực kỳ không đành lòng, bật đặc gì sau lưng sờ sờ một thanh tham lang sắc bén, vừa rồi Ngô Miễn chỉ ấn nhẹ lưỡi đao đã khiến gã sợ vỡ mật, lúc này sao còn dám giành giật với Bách Vô Cầu. Gã gù nhìn dương đá mà mình vất vả lắm mới lấy được, giờ lại bị mấy người này lấy mất, trong lòng oán giận không thôi. Thấy Bạch Vô Cầu đã lấy lại dương đá và cả những thứ bên trong, Ngồi Miễn lại lần nữa động đậy lưỡi đao. Văn Trường Thủy sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, nhìn cũng không dám nhìn dương đá trong tay Bạch Vô Cầu. Thì ra thứ này gọi là dương thông thiên. Quy bất quy cất dương đá đi, cười hì hì nói với Văn Trường Thủy đang đứng yên không dám nhúc nhích: Vậy thì chúng ta nói xem chiếc dương thông thiên này là chuyện thế nào đi. Nếu nói rõ ràng, không chừng ông già ta sẽ để mối giao tình giữa chúng ta lúc còn ở vương cung nước Tề mà trả dương lại cho ngươi cũng nên. Đương nhiên người cũng có thể vẽ ra một câu chuyện lừa bịp chúng ta, nhưng nếu để vị đang cầm tham lang kia nghe ra được sơ hở gì, chúng ta nói thẳng nhé, ý muốn kết liễu ai, ông già ta ngoại trừ khen ngợi mấy câu thì tuyệt đối không dám bước ra ngăn cản. Văn Trường Thủy đã không dám trông mong lúc này có thể lấy lại dương đá, giờ chỉ cần bình an sống sót sau khi chạy thoát lại dùng chiêu trò ép cho họ giao chiếc dương ra, còn cả thanh tham lang kia nữa, cũng là đồ tốt. Gã gù thở dài một hơi nói: Thứ kia gọi là dương thông thiên, năm đó khi ta giúp Cơ Lao xây dựng Vấn Thiên Lâu, từng nghe chủ sự lầu thứ 10 Hàn Kim Trung nhắc tới chiếc dương thông thiên này. Tổ tiên của Hàn Kim Trung là quan sử quản lý sách cổ tiền triều trong hoàng cung nhà Thương, từng đọc được trong điển tịch cổ ghi chép về truyền thuyết dòng phun châu ngọc hóa thành dương thông thiên. Điển tịch ghi lại bằng cốt văn viết rằng hạ quân Trọng Khang trong một lần đi săn nhìn thấy trên trời có một con rồng lớn màu trắng đang phun ra nuốt vào một viên long châu màu đỏ. Trong truyền thuyết, long châu là vật đại cát, Trọng Khang tham long châu để đã dùng cung tên bắn chết bạch long, nhưng long châu rơi xuống lại biến thành một chiếc dương đá, chính là Dương Thông Thiên trong tay Quỷ Bất Quỷ huynh. Hạ Quân, vua nhà Hạ. Hết chương 361. Chương 362. Văn Trường Thủy. Ông anh Trương Thủy này, nếu ông già ta muốn nghe kể chuyện thần thoại thì đã tìm một người tên Tôn Tiểu Xuyên cũng đang ở trên đảo này rồi. Hắn xuất thân là người kể chuyện, người không so được với hắn đâu. Gã gù chưa nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã cười khà khà ngắt lời gã, dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu người không còn gì khác để nói thì ông già ta đành có lỗi với ngươi vậy. Chắc Trường Thủy huynh cũng biết Vấn Thiên Lâu của các ngươi đã sụp đổ thế nào. Ta cũng chỉ là nghe sao nói vậy. Văn Trường Thủy cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Lúc đó ta cũng nghe được về truyền thuyết Đồ Long này trước. Sau đó Hàn Kim Trung mới kể cho ta nghe một số chuyện khác về Dương Thông Thiên, cũng là chuyện từ thời nhà Hạ, thời kỳ Hạ Quân bất giáng. Lục thuật sĩ thủy tổ Viu Văn Thị qua đời, trước khi chết ông ta đã giấu tất cả sở học cả đời cùng với mấy món pháp khí đan dược tự tay luyện chế ở một nơi bí ẩn. Muốn tìm được bảo tàng phải có Dương Thông Thiên. Thời điểm đó, những lời đồn liên quan đến Dương Thông Thiên càng lan truyền càng thần bí. Tam sao thất bản một hồi cuối cùng trở thành tin đồn trọng khanh Đồ Long lấy được Dương Thông Thiên mà ta vừa nói. Năm ấy Viu Văn Thị truyền lại dương đá này cho đệ tử là Hữu Giáp, vốn kỳ vọng vị đệ tử có thể kế thừa y bát của mình, không ngờ lại dẫn tới họa sát thân cho Hữu Giáp. Viu Văn Thị năm xưa thu nhận 12 vị đệ tử chân truyền, đệ tử trên danh nghĩa thì nhiều vô số kể. Đúng vào ngày Viu Văn Thị qua đời, 12 đệ tử của ông ta làm phản. Đầu tiên những người khác hợp tác giết chết Hữu Giáp, sau đó lại chia thành mấy phe phái quay ra chém giết lẫn nhau. Cuối cùng 12 đệ tử đều chết sạch, Dương Thông Thiên biến mất không còn tung tích. Về sau có thể là có người muốn dẫn tai họa đi chỗ khác, mấy tông tin đồn về Dương Thông Thiên này ngày càng thần bí, truyền thành điển tích Trọng Khang Đồ Long, dòng phun ra Long Châu biến thành Dương Thông Thiên. Điều cũng chính vì việc các đệ tử tạo phản ngay sau khi Viu Văn Thị qua đời nên chuyện ma chay an táng sư tôn không có ai lo liệu, cứ để như thế mãi đến khi Viu Văn Thị phơi thây nhiều ngày thối rữa bốc mùi. Từ đó về sau phái thuật sĩ bắt đầu tập tục chỉ nhận một đệ tử, lúc dạy dỗ dốc lòng truyền thụ, để khi chết cũng không lo lắng các đệ tử mãi tranh đoạt di sản mà mặc kệ thi hài sư tôn trường thối bốc mùi không ai quan tâm. Có điều về sau tuy rằng không còn cảnh sư huynh đệ tương tàn nữa, nếu vẫn có đệ tử thay sư tôn mình chết rồi thì trực tiếp mò hết đồ tốt rồi đào bừa một cái hố chôn cất qua loa cho xong. Dần dần khi thế và lực lượng của phái thuật sĩ ngày càng mỏng yếu, mãi đến hơn 1000 năm sau, một vị đại thuật sĩ ngàn năm khó gặp thình lình ngang trời xuất thế, lúc này mới có thể vãn hồi chút thanh danh cho các thuật sĩ. Còn về chiếc Dương Thông Thiên kia, từ trước khi Triều Hạ diệt vong đã rơi vào quên lãng, ngay cả truyền thuyết về nó cũng bị người đời hoàn toàn quên đi. Không lâu sau khi Vương Trường Thủy nghe được Hàn Kim Trung nói về truyền thuyết liên quan tới Dương Thông Thiên, bởi vì hai vị cơ lao độc chiếm ngôi vị lâu chủ không chịu giao quyền, ba vị lâu chủ khác lần lượt rời khỏi Vấn Thiên Lâu. Còn Văn Trường Thủy vẫn không mấy ham mê quyền lực, vẫn luôn cảm thấy có hai vị lâu chủ thuật pháp cao cường chắn trước mặt mình là chuyện không thể tốt hơn. Vì vậy, tuy rằng lúc ấy có tin đồn cả bốn vị lâu chủ đều đã rời khỏi Vấn Thiên Lâu, song thực tế chỉ có ba vị rời đi, còn Văn Trường Thủy vẫn luôn trốn sau lưng cơ lao. Vân Thiên Lâu chủ cơ lao vẫn luôn cảm kích Văn Trường Thủy kiên trì ở lại, từng hạ mệnh lệnh rằng trong Vấn Thiên Lâu Văn Trường Thủy sẽ có quyền lợi ngang với mình, mà tên lương gồ này thậm chí còn không có dã tâm đó, nhiều nhất cũng chỉ là thường xuyên lui tới thư viện của Vấn Thiên Lâu lật xem những bút ký du lịch hay thuật pháp cho hai vị lâu chủ viết tự tay ghi chép mà thôi. Thuật pháp thì thôi không nói, bởi vì sở học không cùng đường, Văn Trường Thủy không thể tu luyện thuật pháp bắt nguồn từ phái phương sĩ của cơ lao, nhưng gã lại rất có hứng thú với bút ký du lịch của lâu chủ, trong đó ghi lại rất nhiều chuyện giang hồ kỳ thú ít ai biết đến. Văn Trường Thủy nghiên cứu say mê, thế mà còn tìm được thông tin liên quan tới tung tích của Dương Thông Thiên trong số những bút ký này. Từ sau khi Viêu Văn Thị chết, từng có ghi chép về việc Dương Thông Thiên đã từng xuất hiện trong một thời gian ngắn. Hai vị lâu chủ dường như cũng từng chuyên tâm điều tra tung tích của Dương Thông Thiên, hơn nữa đã tiếp cận gần sát chân tướng rồi, thậm chí còn miêu tả lại hình dáng Dương Thông Thiên trên vải lụa. Địa vị của Viêu Văn Thị năm đó giống như Đại Phương Sĩ Từ Phúc hiện giờ. Nếu không vì khi đó ông ta không có thuốc trường sinh bất lão mà chết sớm, thì Viêu Văn Thị sống tới bây giờ đã có thể để tên ngang hàng với Đại Phương Sư Tử Phúc. Nếu có được thuật pháp và pháp khí của ông ta, chưa biết chừng còn có thể phân cao thấp với Đại Phương Sư Tử Phúc một phen. Những năm sau đó, toàn bộ tâm tư của Văn Trường Thủy đều nằm ở việc tìm kiếm Dương Thông Thiên. Lúc ấy gã luyện công bị tàu hỏa nhập ma, may mắn được cơ lao phát hiện cứu giúp kịp thời. Nhưng từ đó về sau, một khi Văn Trường Thủy sử dụng thuật pháp là sau lưng lại bị ứ động một chút chân khí. Chờ đến khi phát hiện ra sự khác thường thì đã hết cách xoay chuyển tình thế. Lúc này cờ lão cũng phát hiện sự bất thường của Văn Trường Thủy. Nhiều Vân Thiên lâu chủ cũng không biết cách hóa giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn biếu gù sau lưng Văn Trường Thủy ngày càng to lên. Cuối cùng cờ lão đưa ra một gợi ý, bảo gã đi tìm Dương Thông Thiên. Dựa theo tin tức mà hai vị lâu chủ nghe ngóng được thì trong Dương Thông Thiên có biện pháp xử lý tình huống bất thường về khí chân nguyên trên người gã ta. Từ đó trở đi, Văn Trường Thủy được bắt được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu đi khắp trời Nam đất Bắc tìm kiếm Dương Thông Thiên. Có điều chưa tìm được Dương Thông Thiên, lại tìm được một phương pháp trở thành người trường sinh bất lão. Trong lúc tìm vật, lại vô tình trở thành người trường sinh. Điều Văn Trường Thủy vẫn rất rõ ràng, nếu chân nguyên sau lưng bị tiết ra, gã chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Mà biện pháp duy nhất là phải tìm được Dương Thông Thiên trước khi biếu chân nguyên sau lưng nổ tung. Biếu gù sau lưng càng ngày càng lớn, Văn Trường Thủy bắt đầu trở nên khủng hoảng. Quá trình tìm kiếm Dương Thông Thiên ngày càng bệnh hoạn. Về sau nghe nói Đại Thừa Tướng Bắc Triều Cao Hoan có một chiếc dương đá, nhưng Văn Trường Thủy tới muộn một bước. Cao Hoan đã qua đời, ông ta chết chắc chắn sẽ để lại di sản cho con trai mình. Văn Trường Thủy liền nghĩ tới việc tìm Cao Trừng. Gã ta đào thi thể Cao Hoan lên, coi như cho Cao Trừng một đòn ra oai phủ đầu. Không ở đây lúc sắp lấy được Dương Thông Thiên lại bị Ly Mặc của hiệu buôn Tứ Thủy mang ra khỏi phủ thừa tướng. Cùng may Văn Trường Thủy biết chủ nhân trước kia của chiếc hộp này từng đặt thêm mật pháp lên chiếc dương, vội vàng tìm lại pháp khí thi pháp. Vừa xem xét đã biết dương đá đã bị mở ra, có điều pháp khí cũng chỉ ra vị trí hiện tại của chiếc dương. Văn Trường Thủy lập tức thuê thuyền cao tốc vội vàng đuổi đến nơi này, lại giở trò một phen, không ngờ cuối cùng vẫn bị Ngô Miễn và Quy Bất Quý bắt được. Văn Trường Thủy kể xong những gì mình trải qua, lại cất tiếng cười khổ nói với Quy Bất Quý: đó là những chuyện đã trải qua với Dương Thông Thiên, ta không còn gì giấu giếm nữa. Còn về Dương Thông Thiên thì đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, không biết bên trong có gì. Nếu vừa rồi không phải Nhậm thiếu gia nhà các ngươi nhắc tới địa cung, ta cũng không biết chiếc dương này còn dinh líu tới Yên Ai Hầu. Văn Trường Thủy nói xong, Ngô Miễn và Quý Bất Quý đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó vẫn là ông già lên tiếng: nói vậy thì nó thật sự liên quan tới vị đại thuật sĩ Viêu Văn Thị kia. Nếu đúng là đồ do ông ta truyền lại, thì không chừng ông ta cũng từng mắc chứng bệnh giống như người đấy. Ông già, làm sao cha biết vậy? Tề Thổ Lộ Bách Vô Cầu nghe ra sơ hở trong lời nói của Quy Bất Quy thì trợn mắt hỏi: cha mặc chung cái quần với cái lão thị gì kia hả? Không thì sao cha biết lão ta có thể chữa được cái lưng cho gã gù này? Quy Bất Quy còn chưa nói chuyện, Văn Trường Thủy đã hít sâu một hơi, nói tiếp: bởi vì Viêu Văn Thị cũng từng giống như ta, khi chân nguyên bị ứ đọng trong cơ thể, nếu ông ta là thủy tổ của thuật sĩ trong thiên hạ, cuối cùng đã tìm ra biện pháp hóa giải khí chân nguyên. Ta chính là muốn biết ông ta đã dùng cách nào, làm như thế nào mà thành công. Ngay từ lúc Văn Trường Thủy nhắc tới Dương Đá Thông Thiên có liên quan tới Viêu Văn Thị, vẻ mặt của Quy Bất Quy đã rất kỳ lạ. Lúc này nghe gã gù nói vậy, ông già lại liếc nhìn Ngô Miễn, bập máy khoe miệng để không phát ra chút âm thanh nào. Ngô Miễn biết rõ Quy Bất Quy muốn làm gì, nắm nhật tóc bạc trợn trắng mắt, nhấc thanh thảm lang ra khỏi lưng Văn Trường Thủy. Đột nhiên cảm thấy áp lực trên lưng biến mất, Văn Trường Thủy cũng rất kinh ngạc, không biết hai người họ định làm gì. Đúng lúc này, ông già cười khà khà nói với gã gù: Trường Thủy huynh này, người có thể đọc hiểu cốt văn trên tấm đồng, ông già ta lại biết vị trí trên bản đồ ở đâu, người nói xem chúng ta nên làm thế nào đây. Hết chương 362. Chương 363. Nỗi lo của nhân sâm. Văn Trường Thủy nghe Quy Bất Quy nói vậy thì sửng sốt. Gã đang định mở miệng nói chuyện thì lại thấy Quy Bất Quy lấy mấy tấm đồng trong dương đá ra, chọn tấm có các bản đồ nắm lại trong tay. Theo bàn tay ông già nắm chặt lại, tấm đồng nhanh chóng nóng đỏ lên, bốc khói, rồi nóng chảy thành đồng lòng, nhỏ giọt xuống đất. Vô gì khi vừa nghe Quy Bất Quy nói, trong lòng Văn Trường Thủy lại bắt đầu nhòm ngó tới Dương Thông Thiên. Nhưng hành động lúc này của ông già không khác gì rồi cho gã một chậu nước lạnh, dập tắt chút tâm tư mới vừa nhen nhóm. Văn Trường Thủy rất muốn liều mạng với Quy Bất Quy, nhưng khi đến sau lưng mình còn có một nam nhân tóc bạc đang cầm tham lang, chỉ đành cắn răng nhịn lại cơn giận đã xông lên đỉnh đầu. Quy Bất Quy nông chảy toàn bộ tấm đồng xong cũng không nói gì thêm, chỉ đưa 4 tấm đồng còn lại cho Văn Trường Thủy, cười khà khà nói: Bây giờ tấm đồng trong tay ngươi, bản đồ trong đầu ông già ta, Viêu Văn Thị là thủy tổ của thuật sĩ trong thiên hạ, kho báu ông ta để lại chắc chắn không ít. Sao nào, ngươi đi tìm biện pháp chữa khỏi cái lưng gù của mình, còn lại pháp khí với thiên tài địa bảo thì chúng ta chia đều, không lỗ đâu nhỉ. Văn Trường Thủy gần như không thể nào từ chối đề nghị của Quy Bất Quy. Bây giờ muốn tìm được kho báu của Viêu Văn Thị mà không có bản đồ thì khỏi cần nghĩ nữa. Văn Trường Thủy thở dài một hơi, cười khổ rồi nói với Quy Bất Quy: Người đã có lòng như vậy, ta còn biết nói gì hơn. Sau khi đến được địa điểm trên bản đồ, ta sẽ nói lại nội dung viết trên tấm đồng. Nếu có một chuyện phải nói trước, kho báu của Viêu Văn Thị mỗi bên một nửa. Cái này ông già ta mới vừa nói rồi, đương nhiên là mỗi người một nửa. Quy Bất Quy cười, ôm vai bá cổ Văn Trường Thủy, như thể anh em ruột, khác cha khác mẹ, nói tiếp: Ông già ta không lừa ngươi, nhưng năm gần đây kiếm được kha khá chỗ tốt. Nói sao thì mấy thứ đồ mà Viêu Văn Thị để lại cũng có từ thời nhà Hạ, có nó cũng không nhiều hơn, không có cũng không ít hơn. Văn Trường Thủy từng nghe Quảng Hiếu nói không ít chuyện liên quan đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Biết bao nhiêu năm nay, hai người này kiếm được rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa, tuy rằng Quy Bất Quy là một lão cáo già, nhưng cũng không đến mức nói không giữ lời. Chỉ cần tìm được phương pháp giải quyết khí chân nguyên tích tụ sau lưng mình, để lúc đó bật đi một hai món pháp khí, bí tịch gì đó cũng không phải không thể thương lượng. Sau khi hạ được quyết tâm, Văn Trường Thủy và Quy Bất Quy giao hẹn ngày trở về đất liền. Gã gù muốn quay về càng nhanh càng tốt, chỉ ước gì ngay bây giờ có thể kéo Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái về đất liền, đi tìm kho báu của Viêu Văn Thị. Về phần Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì phải chuẩn bị một chút, cái khác không nói, nhưng có thế nào cũng phải thu xếp xong cho hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Có kèm mặc cả một hồi, hai bên đi đến quyết định buổi sáng 3 ngày sau mọi người sẽ cùng lên thuyền rời đi. Vốn tưởng rằng Văn Trường Thủy sẽ ở lại trên đảo, nhưng gã gù lại lo lắng mình ở lại đảo sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thì từ trước tới nay danh tiếng của Quy Bất Quy cũng đã không quá tốt. Sau khi quyết định xong thời gian xuất phát, Văn Trường Thủy nhảy xuống biển rồi biến mất tăm. Xem ra gã gù này có dấu thuyền ở ngoài khơi, chỉ không dám neo thuyền ở gần bến cảng trên đảo. Bạch Vô Cầu nhìn Văn Trường Thủy biến mất, đột nhiên mở miệng nói với cha ruột của mình: Cha đổi tính từ khi nào thế? Không phải ông đây nói cha chứ, bao nhiêu năm qua có bao giờ cha tốt tính nói được một câu mỗi người một nửa đâu. Con trai ngốc, cha ngươi nói mỗi người một nửa chứ đâu có nói ông già ta với gã mỗi người một nửa đâu. Quý Bất Quý cười giảo hoạt, chỉ tay gõ nhẹ vào đầu bốn người ở đây rồi nói tiếp: Viêu Văn Thị sống không đến 200 năm, di sản để lại không quá nhiều, năm người chúng ta mỗi người một phần, chỉ đến tay gã gù kia nhiều lắm cũng chỉ được 3 món. Hơn nữa, năm người chúng ta chia mỗi người một nửa, ông già ta không nói chia như thế nào, ai chọn trước ai chọn sau. Lão Bất Tử, nhân sơ bọn ta biết ngay cái miệng ngươi không mọc được ngà voi đâu mà. Nhóc Điểm Tam nghe Quỷ Bất Quỷ phân chia thì cười khanh khách, thằng nhóc cười chán mới nói tiếp: Vì Văn Thị kia có địa vị thế nào vậy? Còn lợi hại hơn ông Bô Tịch Ưng Chân nhà chúng ta sao? Theo nhân sơ bọn ta thấy, ông ta cũng chỉ đến vậy thôi, người đời sau chưa trải sự đời nên mới tôn thờ ông ta như vậy. Nhân Sâm, người không biết thì đừng nói lung tung. Vì Viêu Văn Thị kia không đơn giản chỉ là thủy tổ của thuật sĩ trong thiên hạ đâu. Quỷ Bất Quỷ nghe giọng điệu của nhóc Nhậm Tam có vẻ xem thường thì hiếm thấy thu lại ý cười, nghiêm mặt nói với nó: Viêu Văn Thị ngoại trừ là thủy tổ của thuật sĩ trong thiên hạ, còn là đệ nhất thuật sĩ từ xưa đến nay. Bô già đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân nhà ngươi chỉ là đệ nhất thuật sĩ đương thời thôi. Ưng Chân tiên sinh là người trường sinh bất lão sống hơn 1000 năm, mà Viêu Văn Thị chỉ sống chưa đến 200 năm đã có thuật pháp vô tiền khoáng hậu như vậy. Bô già Tịch Ưng Chân nhà ngươi cũng là có phúc mà thôi. Ông già ta lại nói cho ngươi biết một chuyện nhé. Thời gian đầu khi Ưng Chân tiên sinh mới bộc lộ tài năng, đã tự xưng mình là Viêu Văn Thị tái thế, chứ không thì nhân sâm người cho rằng ông già ta sẽ quan tâm tới chút pháp khí bí tịch kia sao. Đến khi trời sáng, bốn người Quy Bất Quy sử dụng thuật pháp quay về trang viên ở đảo trong. Ông già gặp hai vị chủ nhân cũng không giấu giếm mà nói hết những chuyện liên quan tới Văn Trường Thủy cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nghe. Khi đó đến việc 3 ngày nữa mà họ sẽ rời đảo Thần Tài, ông già còn lo hai vị chủ nhân sẽ bận tâm về sự an toàn của đảo Thần Tài trong thời gian tới. Không ngờ hai người kia chỉ liếc nhìn nhau một chút, rồi Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì nói: Dưới gầm trời này còn có chuyện trùng hợp như vậy nữa sao? Đúng là lúc Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ đang chuẩn bị về đất liền khảo sát các cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn Tứ Thủy. Chúng ta vốn định ra là tháng sau sẽ xuất phát, còn đang muốn bàn bạc với các vị có muốn cùng về hay không. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Dù sao các vị cũng muốn quay về, chúng ta đi cùng nhau không phải càng tốt hơn sao? Nói thật, mấy năm nay Tiểu Xuyên ta mắc phải căn bệnh, cứ không nhìn thấy các vị là lòng dạ lại bồn chồn không yên, không thiết tha gì rượu thịt nữa. Dành mà, ông già ta nói không về thì hai anh em các người cũng không quay về. Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói: Vậy thì cùng nhau trở về, tiện thể tìm một chàng rể cho Cát Tường nhà ngươi nữa. Tiểu Xuyên à, ông già ta khen ngươi một câu, con rể nhà bình thường nghĩ đủ mọi cách ép chết cha vợ, con rể nhà ngươi mà muốn chờ ngươi chết, chắc chỉ chờ ngày nào đó nhà ngươi nghĩ quẩn mà thôi. Chuyện hai vị chủ nhân rời đảo cũng coi như là đại sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau 3 ngày chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ 3, Ngô Miễn Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái lên con thuyền biển cực kỳ xa hoa của hai vị chủ nhân. Nhưng họ chờ mãi và không thấy Văn Trường Thủy xuất hiện. Mà đến gần trưa, mọi người mới nhìn thấy một con thuyền lớn từ khơi xa chạy tới. Tuy nói là thuyền lớn, nhưng so với thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy thì cũng như hạt lạc với quả cam. Khi con thuyền kia tới gần thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy, Văn Trường Thủy gù lưng mới ra khỏi khoang thuyền. Gã đứng trên bong, ngẩng đầu nói với mấy người Ngô Miễn trên thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy: Quý Bất Quý, ta có thuyền riêng, sẽ không đi lên làm phiền. Ta và ngươi đều là tu sĩ, qua lại giữa hai thuyền cũng thuận tiện. Nếu có việc gì cứ dùng phép truyền âm là được. Chúng ta về đất liền rồi sẽ nói chuyện sau. Trường Thủy huynh, trên thuyền của ngươi có cái gì không thể cho người ta thấy sao? Quý Bất Quý cười khà khà nói: Tùy ngươi thôi, Trường Thủy huynh thích ở đâu cũng được, Kể cả muốn chúng ta dùng dây kéo lê trên biển cũng không thành vấn đề. Vậy thì hai con thuyền của chúng ta không quấy rầy nhau nữa, xuất phát đi. Quy Bất Quy vừa nói vừa ra hiệu cho thuyền xuất phát. Thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy choán nước rất sâu, lúc di chuyển tạo nên gợn sóng đánh cho thuyền của Văn Trường Thủy lắc lư chao đảo liên tục. Nhọc Nhậm Tam đứng trên boong thấy vậy thì vỗ tay cười ầm lên. Nhưng ngay sau đó, Nhọc Nhân Sâm như nhớ ra chuyện gì, lập tức thay đổi sắc mặt, kéo tay Quy Bất Quy nói: "Lã Bất Tử, người nói xem liệu Quảng Hiếu có ở trên con thuyền kia không? Hắn đã từng đặt chân đến địa cung của Yên Ai Hầu." Hết chương 363. Chương 364. Quay về chốn cũ. Hiện thấy Nhân Sâm nhà người cũng có lúc lo sợ, Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng nói: "Cứ thả lại quả tim xuống bụng đi. Bây giờ chưa nói Quảng Hiếu có ở trên thuyền hay không. Cho dù hắn ta ở trên thuyền, chắc gì đã đoàn kết với Văn Trường Thủy. Hơn nữa, người cũng nhìn thấy bản đồ rồi. Kể cả hai người bọn họ có đến được địa cung thì cũng vô dụng. Lại nói, người thật sự quên mất thứ này rồi sao?" Quy Bất Quy vừa nói vừa mở dương đá lấy viên đá sặc sỡ trong đó ra, nhẹ tay vuốt ve nó, tiếp tục nói với Nhóc Nhậm Tam: "Nếu không có viên đá này, Văn Trường Thủy cũng vậy, mà Quảng Hiếu cũng thế. Cho dù có tìm được lối vào kho báu của Viu Văn Thị thì cũng không vào được. Chìa khóa đang nằm trong tay ông già ta. Vì phải lưu ý con thuyền của Văn Trường Thủy nên thuyền biển của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất. Lần này hai vị chủ nhân có Ngô Miễn và Quý Bất Quy đồng hành nên không mang quá nhiều hộ vệ, chỉ sử dụng một con thuyền lớn này. Bằng không thì với phong cách phô trương lúc trước của hai người bọn họ, lúc này đã có một đội thuyền hộ vệ hùng hậu kè kè xung quanh thuyền lớn rồi." Suốt dọc đường yên ả không nói chuyện. Hơn 10 ngày sau, hai con thuyền cuối cùng cũng cập bờ tại bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy thuộc quận Nam Hải. Trước khi hai vị chủ nhân ra biển, đã phái người đi thuyền cao tốc về trước báo tin. Vì vậy, khi thuyền của bọn họ cập bến, tất cả quản sự của các cửa hàng, kho bãi lớn nhỏ thuộc quận Nam Hải và các vùng xung quanh đều đã có mặt trên bến cảng chờ sẵn. Trong lúc hai vị chủ nhân trò chuyện với các quản sự, mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Văn Trường Thủy đã lên bờ, ngồi vào xe ngựa đã chuẩn bị trước. Từ lúc ở trên thuyền thì bọn họ đã bàn bạc xong. Khi quay về đất liền, mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy sẽ cùng hai vị chủ nhân tách ra. Trước khi bọn họ giải quyết xong việc riêng, sẽ quay về tập hợp với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, cùng họ đi tuần tra việc làm ăn buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy, rồi lại cùng nhau quay về đảo Thần Tài, tiếp tục ăn ở sinh hoạt như trước. Họ dự tính chuyến thăm lại địa cung chỉ mất chừng 4-50 ngày, lâu nhất 100 ngày sẽ quay trở lại. Người đánh xe vẫn là Bách Vô Cầu. Quý Bất Quý gọi gã gù lên xe ngựa của họ, sau đó xuất phát thẳng về hướng Liêu Đông. Trên đường đi, Quý Bất Quý vài lần thăm dò Văn Trường Thủy về nội dung cốt văn trên tấm đồng, nếu gã gù vẫn ngậm chặt miệng. Trước khi đến địa cung tuyệt đối không tiết lộ một lời. Từ quận Nam Hải tới Liêu Đông phải đi qua ranh giới hai chiều Nam Bắc. Đang thời chiến loạn, đi đường rất gian nan. Một số con đường đã bị phá hủy trong khói lửa. Cho dù là những đại tu sĩ như bọn họ cũng phải vất vả một phen. Văn Trường Thủy không quen đường tới Liêu Đông, không thể sử dụng đồn pháp ngũ hành. Hành trình vốn dĩ chỉ cần trong chốc lát, cuối cùng phải kéo dài suốt một tháng trời. Trên đường đi còn xảy ra một chuyện nhỏ. Lúc đi qua Nghiệp Thành, bọn họ nhìn thấy thông cáo dán trước cổng thành: buổi sáng ngày diễn ra đại điển nhường ngôi cho đại thừa tướng Tề Vương Điện Hạ Cao Trừng. Khi hắn vừa chuẩn bị ra cửa vào cung thì bị hàng tướng của Nam Triều là Lan Kinh ám sát. Cao Trừng sắp trở thành tân chủ của Bắc Triều, không ngờ lại uổng mạng vào thời khắc cuối cùng. Khi Cao Trừng bị ám sát, Hòa thượng Quảng Hiếu vẫn luôn ở cạnh hắn như hình với bóng, đột nhiên bất tích không lý do. Liên hệ với đủ thứ chuyện lạ xảy ra trong phủ đêm hôm trước, có người đã đổ hết tội trạng cho hòa thượng này. Có điều tuy Cao Trừng đã chết, nhưng tước vị và chức quan đều được em trai Cao Dương kế thừa. Cao Dương biết rõ vấn đề của anh trai mình là gì. Một lần nữa quay về vùng đất Liêu Đông, đến gần địa cung, thái độ của Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Nhóc Nhậm Tam đều trở nên nghiêm túc. Nhờ tới chuyện năm xưa lên núi bị hai anh em Quy Lai, Quy Khư đánh cướp, lên núi gặp được nhóc Nhân Sâm Nhậm Tam, lại gặp gỡ Yên Ai Hầu, tất cả phảng phất như chỉ mới xảy ra vài năm trước. Nếu tính cẩn thận lại cũng đã qua 600-700 năm rồi. Nhờ lại hai đứa hậu duệ còn coi như ra dáng ra hình, rơi vào tình cảnh một chết một mất tích, Quy Bất Quy liên tục thở dài. Ông già ổn định cảm xúc, đưa tay chỉ về phía đỉnh núi, nói với Văn Trường Thủy: "Nơi mà Trường Thủy huynh muốn tìm nằm trên đỉnh núi. Nếu không có ông già ta chỉ đường, chẳng người tìm đến khi cái biếu gù sau lưng nổ rồi vẫn không tìm thấy được đâu nhỉ. Bây giờ đã có thể nói nội dung cốt văn khắc trên tấm đồng chưa?" Văn Trường Thủy duỗi cổ nhìn theo hướng chỉ của ông già, nhìn về phía đỉnh núi vốn không thể nhìn thấy cửa động, lắc đầu nói: "Bất Quy lão huynh đùa gì vậy? Bản đồ kia chỉ có ngươi xem qua, bây giờ ông chỉ bừa 2-3 cái, thế thì có chỉ vào hoàng cung trong kinh thành, ta cũng phải nói hết nội dung trên tấm đồng hay sao?" "Vẫn là câu nói đó, các người trước tiên dẫn ta đi xuống dạo một vòng, tìm được nơi tương ứng với địa điểm đánh dấu rồi nói tiếp cũng chưa muộn mà." Bạch Vô Cầu nghe vậy thì trợn trừng mắt, hung dữ lườm Nguyễn Văn Trường Thủy rồi mắng: "Cái gã gù kia, ai nói trước được ngươi có chết toi ở dưới đó hay không chứ? Một khi ngươi quá xui xẻo gặp đúng lúc cây biếu nổ tung thì không phải chúng ta chịu thiệt lớn rồi sao?" "Vậy các ngươi nên cầu mong ta bình an vô sự đi." Văn Trường Thủy liếc nhìn con yêu quái trước mặt, nếu không phải nam nhân tóc bạc kia đang đứng sau lưng hắn, gã gù đã xuống tay cho Bách Vô Cầu liệm luôn rồi. Kho báu của Viu Văn Thị đã ở ngay trước mắt, việc loại bỏ cái biếu gù sau lưng mới là quan trọng nhất, những chuyện khác có thể nhịn thì nhịn đi cho lành. Quỷ Bất Quỷ thấy Văn Trường Thủy nhất định không chịu nói nội dung cốt văn trên tấm đồng thì cũng không để ý nhiều, dù sao cũng đã quay về chốn cũ, sớm muộn gì Văn Trường Thủy cũng phải nói ra nội dung cốt văn. Bốn người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ lại dân theo Văn Trường Thủy lên núi, đi một mạch tới sơn động năm xưa là sào huyệt của hai anh em nhà họ Quy, theo lối cũ đi sâu xuống dưới. Lúc trước nơi này từng bị phá hoại mấy lần, cuối cùng vẫn là Quảng Nhân lấy danh nghĩa đại phương sư lệnh cho các phương sĩ xây dựng lại như nguyên trạng. Một đường đi thẳng xuống dưới cũng không có gì thay đổi. Sau khi tìm thấy thông đạo dẫn vào địa cung, bọn họ bước chân lên dãy cầu thang, không nhìn thấy điểm cuối, từng bước một đi sâu vào trong. Lúc này vẻ mặt Văn Trường Thủy bỗng trở nên nghiêm trọng, gã vừa đi vừa dừng gò gò đập đập lên từng bậc cầu thang bằng bạch ngọc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng cho dù là Ngô Miễn hay Quy Bất Quy đi tới xem xét cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Nơi này trước kia không bị hư hại gì, mỗi bậc thang đều y nguyên như cũ. Những bậc thang này đã xác minh chỉ dẫn ghi lại trong tấm đồng là chính xác, chỉ cần đi tiếp là có thể tìm thấy nơi cần đến. Quy Bất Quy nhìn nét mặt của Văn Trường Thủy, đoán rằng gã đã xác định địa cung chính là vị trí được ghi chép trên tấm đồng. Nhưng như vậy khiến ông giảng ngược lại có chuyện không nghĩ ra. Tương truyền địa cung là do đệ tử cơ lao của Yên Ai Hầu xây dựng, tính thời gian có lẽ là sau thời kỳ nhà Chu diệt Ân Thương không lâu. Vậy thì không thể nói rõ được về kho báu của Viu Văn Thị, vì Viu Văn Thị là nhân vật sống ở thời nhà Hạ. Văn Trường Thủy vừa không biết nguồn gốc của địa cung này, không lo nghĩ vấn đề của Quy Bất Quy, sau khi xác định nơi này chỉ là nơi chôn giấu kho báu của Viu Văn Thị, gã liền thúc giục ông già đi nhanh lên. Nhưng vào lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều dừng lại, hai người đứng trên bậc thang một trước một sau kẹp gã gù vào chính giữa. "Đã đến rồi đây, ngươi còn định kiếm cớ gì nữa? Hay là ngươi vốn không biết trên tấm đồng viết cái gì?" Ngô Miễn tuy không lấy tham lang ra, nhưng lần trước y đã dọa sợ Văn Trường Thủy. Giọng điệu nam nhân tóc bạc khắc nghiệt, gã gù nghe vào tai đều thấy có chút không thoải mái. Nơi này chính là nơi cất giữ bảo vật được nhắc tới trên tấm đồng. Văn Trường Thủy do dự một lát, sau đó lấy một tấm đồng ra quờ quờ trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chỉ vào cốt văn trên đó rồi nói: "Nhìn thấy chỗ này không? Trên đó viết Trong hơn 100 bậc thang, cứ đến những vị trí bậc thang thứ 9 sẽ thấy lời răn của thuật sĩ khắc ẩn trong góc khuất. Sau lưng bậc thang, cả người có thể trông thấy hoa văn trên bạch ngọc, chính là mật ngữ chứa lời răn thuật sĩ thời nhà Hạ. Lời răn của thuật sĩ còn vào thời nhà Hạ. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ cũng nhìn thấy phần sau bậc thang mà Văn Trường Thủy đã xem qua. Chả qua nhìn chính diện chỉ thấy đường vân đá bạch ngọc. Ông già lấy tay sở thử cũng không thấy dấu vết điều khắc thủ công nào. Lấy đâu ra lời răn của thuật sĩ chứ? Có điều kiểm tra lại những vị trí bậc thang thứ 9, Quỷ Bất Quỷ thật sự phát hiện đường vân bạch ngọc, nhưng trên những bậc thang này có chút khác lạ. Những bậc thang khác hoàn toàn không có những hoa văn này. Hết chương 364. Chương 365. Thư thời Hạ trên đất Thương Chu. Nếu không về kho báu của Viu Văn Thị, ta cũng không thể ngờ những hoa văn điêu vân đá này lại là mật ngữ chứa lời răn của thuật sĩ thời Hạ. Văn Trường Thủy lo lắng Ngô Miễn và Quý Bất Quy không tin lời mình, vội vàng giải thích. Mấy trăm năm qua, ta vẫn luôn miệt mài tìm hiểu cốt văn thời Hạ. Còn có một số mật ngữ mà thuật sĩ đời đầu thường dùng. Nói một câu mạnh miệng, phóng tầm mắt tìm trong tất cả những người am hiểu cốt văn thời Hạ và điển tích về thuật sĩ đời đầu, Văn Trường Thủy ta không dám nhận đệ nhất, nhưng ít nhất phải nằm trong ba vị trí đầu. Cái này thì ông già ta tâm phục khẩu phục. Nhưng mà nếu Trường Thủy huynh đã nói ra, vậy thì dứt khoát nói hết nội dung cốt văn trên những tấm đồng còn lại đi, miễn cho chúng ta tiếp sau đó lại nghi ngờ hỏi tới hỏi lui phiền hà. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, nói với Văn Trường Thủy đang tỏ vẻ không tán đồng. Năm xưa gặp mặt trong vương cung nước Tề, đã biết tình người hay do dự. Giờ đã đến tận đây rồi, ngươi còn lo chúng ta vứt bỏ ngươi sao? Ngươi cho rằng ông già ta không sợ ngươi sẽ liều mạng với chúng ta chắc? Ngô Miễn mặc kệ ngươi, nhưng ông già ta không muốn đồng quy vô tận chết chùm với ngươi đâu. Không giấu gì lão huynh, ngươi muốn chết chung với ông già ta còn phải xếp hàng đấy. Có người xếp trước ngươi rồi. Văn Trường Thủy không nghe Quy Bất Quy nói nhăng nói quậy, chỉ nghiến chặt răng. Một lần đi đến vị trí tương ứng với ghi chép trên tấm đồng, thì sẽ giới thiệu tỉ mỉ cho Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái nghe. Một khi chưa đến địa điểm cụ thể, Gà Gù liền không hé răng nói lấy một lời. Dù sao Gà Gù đã ở bên người, mặt ngoài có tham lang của Ngô Miễn, sau lưng còn có đê băng trong truyền thuyết. Hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy không lo lắng Văn Trường Thủy có thể giở trò gì, nên đồng ý với phương án của gã. Chẳng qua khi đi tiếp thì cả hai đều đi chậm lại, để Gà Gù tự mình đi trước, căn cứ theo ghi chép của cốt văn trên tấm đồng mà tìm tới vị trí tương ứng. Nhưng không lâu sau, khi tiến vào địa cung, bản thân Văn Trường Thủy cũng đã phát hiện vấn đề mà Quý Bất Quy băn khoăn nãy giờ. Gà Gù dừng chân trước cửa tòa cung điện có thể thay đổi vị trí, ngây người nhìn hình điêu khắc của quý tộc Tây Chu trên cánh cửa ngọc thạch đang đóng chặt, lẩm bẩm: đây là phong cách thời Tây Chu. Không đúng, hai thời đại còn cách nhau một nhà Ân Thương. Tấm đồng có vấn đề, đời này không thể nào là do Viu Văn Thị để lại. Gà Gù nghi mãi vẫn không thông suốt, cuối cùng đành quay lại ngơ ngác nhìn thẳng vào Quy Bất Quy nói: chúng ta đều bị lừa rồi, đời này không thể là địa điểm Viu Văn Thị để lại. Lúc trên đảo Thần Tài, các người nói đây là địa cung của Yên Ai Hầu, ta còn cho rằng là Yên Ai Hầu chiếm nơi cất giữ kho báu của Viu Văn Thị. Hóa ra chúng ta đều nghĩ sai rồi, Dương Thông Thiên gì đó đều là giả. Sao địa điểm được nhắc đến trên tấm đồng thời nhà Hạ lại có đồ án thời Chu? Không đúng, Dương Thông Thiên không thể sai. Hay là ngươi lập lờ giữa bản đồ với nơi này? Quỷ Bất Quy à, ngươi còn nhớ được hình dạng bản đồ trên tấm đồng kia không? Tấm đồng không vẽ sai, nhất định là chúng ta lầm rồi. Sao ngươi lại phá hủy tấm bản đồ kia chứ? Suốt bao nhiêu năm qua, Văn Trường Thủy vẫn miệt mài theo đuổi công cuộc tìm kiếm Dương Thông Thiên. Bây giờ lại phát hiện có khả năng mình đã tìm nhầm một nơi gần giống với bản đồ, thì như bị đả kích mạnh, luôn miệng lại nhải không dứt. Lúc này, Quỷ Bất Quy đột nhiên bật cười khà khà, đi tới trước mặt gã gù, lấy đi 4 tấm đồng trong tay Văn Trường Thủy, rồi thì thầm bên tai gã ta: "Trường Thủy huynh, là thật hay giả? Người cứ đi tiếp là biết ngay còn gì. Nếu tìm được kho báu của Viu Văn Thị thì nó là thật, nếu không tìm thấy thì chúng ta lại tính tiếp. Chỉ cần có kho báu thật thì ngươi quan tâm làm gì nó là thời Chu hay thời Hạ chứ? Lúc trước sau khi nơi này bị phá hủy, Quy Bất Quy đã bảo Quảng Nhân một lần nữa xây dựng lại như nguyên trạng. Dù sao đây cũng là địa cung của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Vì lý do đó, khi Quảng Nhân xây dựng lại địa cung, quả thực đã rất kỳ công. Nghĩ cách khôi phục lại thiết kế những phần đã bị phá hủy, rồi dựa trên đó mà kiến tạo lại một lần nữa. Trước đó những chỉ dẫn bằng cốt văn trên tấm đồng đều đã được xác minh ngoài thực địa. Văn Trường Thủy căng ra đầu kiên trì đi tiếp, lại tiếp tục phát hiện mấy nơi tương ứng với chỉ dẫn. Gã cổ thấy vị trí tương ứng càng nhiều, lại càng không hiểu tại sao trên tấm đồng thời Hạ lại xuất hiện đồ vật của 6-700 năm sau. Cuối cùng khi đi đến nơi Quảng Nhân ủy thác Yên Ai Hầu bảo quản bí tịch phương sĩ, Văn Trường Thủy dừng lại. Theo những gì tấm đồng ghi lại, vị trí liên quan tới kho báu của Viu Văn Thị đang ở ngay bên trong. Có điều căn cứ theo lời thằng nhóc Nhân Sâm nói suốt dọc đường vào đây, nó đã đi lại vô số lần trong địa cung này. Nếu nơi này có kho báu của Viu Văn Thị thì nó không thể nào không phát hiện ra. Nếu những địa điểm tương ứng với chỉ dẫn trên tấm đồng ở nơi này đều đã được Văn Trường Thủy tìm ra, đến lúc này thì gã không còn hơi sức đâu mà kinh ngạc nữa. Coi như giống với lời Quy Bất Quy nói, chỉ cần tìm được kho báu của Viu Văn Thị thì thời Chu hay thời Hạ đều không quan trọng nữa. Hiện giờ đã tới cửa ải cuối cùng, chỉ cần tìm được kho báu là coi như công đức viên mãn. Văn Trường Thủy hạ quyết tâm, chủ động đi tới một căn phòng trống hoác đã chẳng còn gì bên trong. Trước đó từng có thời gian Quy Bất Quy cất giấu thiên tài địa bảo ở chỗ này, nhưng về sau lại dọn hết đi. Từ đó căn phòng này đã bỏ không suốt mấy trăm năm. Cho tới bây giờ, gần như tất cả chỉ dẫn bằng mật ngữ của thuật sĩ đời đầu trên tấm đồng đều hướng tới nơi này. Văn Trường Thủy đi một vòng xung quanh, tiếp tục nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Để ta vẫn không thể tin trên tấm đồng thời Hạ lại ghi chép về địa cung thời Chu. Quy Bất Quy, người nói xem, nếu không tìm thấy kho báu của Viu Văn Thị thì chúng ta nên xử lý thế nào đây? Đó là lời nói lúc không tìm thấy, để lúc đi đã rồi hắn tính. Quy Bất Quy cười kha kha đáp lời Văn Trường Thủy: "Ông già ta chỉ sợ ngươi tìm thấy kho báu của Viu Văn Thị rồi sẽ cười không khép được miệng mất." Gà gỗ nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Gà đi mấy vòng xung quanh căn phòng rồi quỳ rạp xuống quan sát vân đá lát dưới đất. Cùng may ngày trước địa cung bị phá hoại vẫn chưa ảnh hưởng tới nơi này. Nếu không Văn Trường Thủy có tìm mãi cũng sẽ không thấy vân đá cần tìm trên nền gạch lát lại. Chỉ là lần này Văn Trường Thủy tìm kiếm không hề thuận lợi. Gà gần như là nằm rạp trên đất, quan sát vân đá xong lại bắt đầu tìm kiếm hoa văn mong muốn trên các bức tường xung quanh. Quy Bất Quy và Ngô Miễn không làm phiền gã, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn gã gù chạy tới chạy lui. Mà thầy gã gù sắp sửa kiểm tra xong 4 bức tường, từ bên ngoài căn phòng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ai có thể nói cho ta biết cả người tự hiệu Buôn Tứ Thủy ngoài biển khơi xa xôi tìm về đây là muốn nhắm vào ta sao?" Cùng lúc giọng nói vang lên, Ngô Miễn đã nhanh như chớp lao vọt ra ngoài cửa, đồng thời thanh pháp khí Tham Lang không giống đao không phải kiếm cũng xuất hiện trong tay, chợp mặt xông ra ngoài. Y đã lập tức chém một nhát về phía vị trí phát ra giọng nói. Ngô Miễn vừa ra tay, một hòa thượng mặc áo cà sa lộng lẫy đã xuất hiện tại một nơi cách căn phòng không xa. Hòa thượng thấy Ngô Miễn xuất hiện thì khẽ cười một tiếng rồi nói: "Ha, sao các người không cùng nhau xông ra? Chỉ một mình ngươi liệu có thể là đối thủ của ta được không?" Hòa thượng nói chuyện chính là yêu tăng Nguyên Sương, từ bị nhóc Nhậm Tam dùng đê băng bắn nát giống nòi. Trong thời gian qua không điều tra được tin tức của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hòa thượng đang nghĩ tới hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau đó hắn sai người trà trộn vào thuyền buôn Ba Tư để đến đảo Thần Tài. Không lâu sau nhận được tin phản hồi, mời người hắn muốn tìm quả nhiên đang ở trên đảo. Tuy vậy hòa thượng lại không có gan lên đảo Thần Tài trả thù Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thứ nhất là vì âm mưu ấp ủ đã lâu sắp sửa có kết quả, hòa thượng Nguyên Sương không thể rời đi. Hai là Đế Băng vẫn nằm trong tay bọn họ, nằm một câu xui xẻo. Nếu Ngô Miễn mà dùng Đế Băng đối phó mình thì thứ Nguyên Sương mất không chỉ là cây gậy gây giống nữa. Nguyên Sương cho người của mình trà trộn lên đảo Thần Tài, ngày đêm theo sát hành tung của hai người hai yêu. Không ngờ hơn 20 ngày trước, người được phái đi đã trở lại bên cạnh mình, báo cáo rằng mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã quay lại đất liền. Đi cùng bọn họ còn có một tu sĩ gù lưng, mặt đầy sẹo rỗ. Hết chương 365, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Dương Thông Thiên tồn tại điều gì? Hãy để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.